Chương 201. Sài Tang loạn choạng chạy đến tướng quân phủ, nhưng công tử nhà tướng quân lại ngạo mạn vô cùng. Gã chỉ tay vào ông, cười lạnh mà nói, người ta giết con gái ngươi. Ai thấy? Có chứng cứ không? Đừng có vu khống bừa bãi. Con gái ngươi chết không minh bạch, lại định đổ lên đầu bản công tử. Đúng là mơ tưởng. Gã bất chợt cúi người, ánh mắt tràn đầy ác ý, ghé sát tai Sài Tang mà thì thầm. Rồi thật sự là ta giết thì sao? Cũng chỉ tại ả không biết điều. Bản công tử thấy ả xinh đẹp, chỉ muốn đùa giỡn một chút, vậy mà dám phản kháng. Thế thì chỉ còn cách dùng sức mạnh thôi. Ánh mắt gã nhìn xuống, tựa như kẻ trên cao dẫm chết một con kiến, chẳng chút bận tâm. Gã nhếch môi cười nhạt, giọng nói đầy châm chọc, kể lúc chết, ả còn không ngừng kêu gào, gọi cha đến cứu đấy. Sài Tang lập tức bật lên tiếng gào thét đau đớn. Bi ai đến xé ruột gan. Ông bị gia đình tướng quân phủ đánh đập đến thoi thóp, như một con chó chết bị kéo lê ra ngoài. Những người xung quanh đứng nhìn, có kẻ thương cảm, có kẻ tò mò, nhưng không một ai dám bước lên giúp đỡ. Cuối cùng, chỉ có một người hàng xóm quen biết, vì không đành lòng, mới lén đưa ông về nhà mình. Tết đến, khắp nơi ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ, nhà nhà sum vầy đầm ấm, chỉ riêng nhà Sài Tang lại lạnh lẽo thê lương, tĩnh mịch đến rợn người. Sài Tang nằm trên giường, úp mặt vào lòng bàn tay, bật khóc thành tiếng. Ông đã từng cố gắng tố cáo, nhưng quan phủ vừa nghe liên quan đến tướng quân phủ thì sợ hãi, không dám tiếp nhận. Nhân chứng thấy xe ngựa của tướng quân phủ cũng biến mất tăm. Ông đánh trống kêu oan, chặn xe ngựa, thậm chí đến tận cửa tướng quân phủ làm loạn, nhưng tất cả đều vô ích. Người trong tướng quân phủ không giết ông, như thể họ thích thú nhìn ông quằn quại trong cảnh không nơi nương tựa. Nỗi phẫn nộ của một kẻ thấp cổ bé họng như ông chẳng khác nào hạt cát ném xuống đại dương, chẳng thể khuấy lên dù chỉ là một gợn sóng nhỏ. Thật thê lương làm sao? Nhưng đáng sợ hơn, chính là những lời đồn đại bắt đầu lan rộng. Người ta nói rằng Vô Ư có quan hệ mờ ám với nam nhân, bị nhân tình giết chết. Họ không ngừng bàn tán, đoán già đoán non về đêm cuối đời của nàng. Từ một người đáng thương bị hại, nàng nhanh chóng trở thành trò cười. Bị xé nát bởi những lời đàm tiếu đầy nhục nhã. Gia đình đính hôn với Vô Ưu lập tức cắt đứt quan hệ với nhà Sài Tang. Vị hôn phu từng ôn nhu, nhã nhặn kia từ đó cũng không bước chân đến nữa. Tình nghĩa trước đây tựa như dấu chân trên tuyết, qua một đêm liền tan biến không còn. Cũng phải thôi. Vì một người vợ chưa cưới đã mất danh tiết, mà đối đầu với tướng quân phủ quyền thế khuynh triều, quả thực không phải hành động khôn ngoan. Chỉ là bộ hỷ phục đẹp nhất thành vẫn chưa thêu xong. Để chuẩn bị sính lễ, Sài Tang ngày đêm rèn kiếm, dù thân thể đau yếu vẫn gắng làm thêm kiếm tiền. Tấm lụa thủy la quý giá đã mua về, vẫn đặt trên án trong phòng con gái. Nhưng cô gái từng xoa đầu gối cho ông, từng trách ông không biết giữ gìn sức khỏe, giờ đây đã không còn nữa. Nàng ra đi trong nỗi sợ hãi. Những ký ức ảm đạm như màn sương xám nặng nề bao phủ tâm trí ông. Sài Tang chôn cất con gái bên mộ vợ trên ngọn núi sau nhà, mua hàng chục vò xuân tử, ngồi trước mộ mà uống. Ông không nói lời nào, chỉ lặng lẽ uống rượu, như thể muốn say chết tại đây. Người đàn ông nhỏ bé, xấu xí này đã mất tất cả, cũng chẳng còn dũng khí để tiếp tục sống. Ông chẳng thể báo thù, cũng chẳng thể đòi lại công bằng cho con gái. Ông thật bất lực, chẳng khác nào một kẻ vô dụng. Trong cơn mê man, ông chợt nhớ lại thuở nhỏ từng dẫn con gái đi hội chùa. Hôm đó, có người hóa trang làm quỷ thần, cô bé sợ hãi nép vào lòng cha, kêu la liên tục. Vô Ưu đừng sợ, đó là giả thôi. Dù là thật thì cha cũng sẽ bảo vệ con. Ông vụng về an ủi. Gạt người. Cha chỉ biết rèn kiếm, chẳng biết võ công, bảo vệ con kiểu gì chứ. Cha sẽ rèn cho con một thanh kiếm có thể xua đuổi kẻ xấu. Có thanh kiếm ấy, con sẽ không còn sợ hãi nữa. Cha xem con là trẻ con à. Trên đời làm gì có thanh kiếm nào xua đuổi được kẻ xấu chứ. Cha lại gạt con. Thật mà. Ông cố của cha từng nói, nếu thanh kiếm sinh ra kiếm linh, nó sẽ bảo vệ chủ nhân. Kiếm linh? Là gì vậy? Kiếm linh là khi thanh kiếm có ý thức riêng, giống như con người, biết vui buồn giận ghét. Giọng nói dần nhỏ đi. Người đàn ông ngồi trước mộ, mắt đờ đẫn, đá văng chiếc vò rượu đã cạn bằng một cú đá mạnh. Ông thất hứa rồi. Ông chưa bao giờ rèn được một thanh thần kiếm để bảo vệ con gái mình. Ông chỉ là một thợ rèn kiếm tầm thường, với dung mạo xấu xí, tư chất bình thường. Sau khi mất cha, mất mẹ, rồi mất cả vợ, ông chỉ còn lại một viên minh châu duy nhất trong tay là cô con gái yêu quý. Nhưng chút ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời ông cũng bị người ta tàn nhẫn cướp đi. Ông muốn báo thù, nhưng ngay cả cánh cổng nhà kẻ thù cũng chẳng thể chạm tới, đã bị đánh đuổi ra ngoài như một con chó hoang. Ông không thể trở thành một kiếm sư vĩ đại nhất thế gian, cũng chẳng thể làm tròn vai trò một người cha bình thường nhất. Số phận thật vô thường, chẳng hề cho con người chút quyền kiểm soát. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua từ nơi xa, làm những bông hoa, cỏ dại trước mộ phần chao đảo, tựa như chúng đang sống dậy, mơ màng có được thần trí riêng. Người thợ rèn đang ngà ngà say nhìn cảnh ấy, ánh mắt bỗng có chút biến đổi. Kiếm linh. Kiếm linh. Đó là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, linh hồn của những bảo kiếm phi phàm. Phàm nhân chẳng thể nào rèn được thanh kiếm mang kiếm linh. Những bảo kiếm có kiếm linh hầu hết đều là vật trời sinh đất dưỡng, từ nguyên liệu đã là thứ bất phàm. Đừng nói ông chỉ là kẻ tầm thường, ngay cả khi thiên tư xuất chúng, cũng chẳng thể nào dùng sắt thép bình thường để tạo ra một thanh thần kiếm như vậy. Nhưng, có lẽ vẫn còn ngoại lệ. Như thể toàn bộ men rượu trong người đột nhiên tan biến, tâm trí trở nên sáng tỏ. Trâm Tinh trông thấy Sài Tang chợt như nghĩ ra điều gì, bỗng vùng đứng dậy, không màng tất cả mà lao thẳng về nhà. Căn nhà giờ đây vẫn còn dán những lá bùa đào mừng năm mới, nhưng bàn ghế, sàn nhà đều phủ đầy một lớp bụi dày, từ sau khi Vô Ưu qua đời, nơi này đã không còn chút sinh khí. Trâm Tinh lặng lẽ đi theo sau ông. Sài Tang như kẻ điên, xông vào nhà, kéo ra từ dưới gầm giường vài chiếc rương lớn. Những chiếc rương ấy chứa đầy sách vở mà cha ông để lại, được truyền lại từ tổ tiên, bên trong là các bản đồ phổ chế tạo kiếm. Hồi nhỏ, Vô Ưu thường hay chui vào đó lật xem, nhưng lớn lên lại chẳng mấy bận tâm nữa. Những bản đồ phổ này nhiều cái đã mục nát, rách rưới, không thể dùng được. Có những cái chỉ còn là tàn quyển, rối tung như một đống giấy vụn. Sài Tang gần như chôn mình vào đống sách vở ấy, lục lọi không ngừng, chẳng rõ ông đang tìm thứ gì. Trâm Tinh đứng nhìn ông, trong lòng đầy hiếu kỳ. Ông lật xong một quyển, quăng sang một bên, rồi lại mở một quyển khác. Không rõ đã qua bao lâu, chỉ biết từ giữa ba ngày trời đã chuyển sang đêm tối, rồi từ đêm dài lại đón ánh bình minh. Ánh sáng ban mai len qua cửa sổ nhỏ, rọi xuống sàn nhà đầy bụi. Ta tìm được rồi. Một giọng nói khàn đục bất chợt vang lên trong căn phòng. Trâm Tinh toàn thân chấn động, quay đầu nhìn vào trong. Sài Tang quỳ trên sàn nhà. Một tia nắng chiếu vào khuôn mặt ông, soi rõ đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. Trong đôi mắt ấy, giờ đây phát ra một vẻ cuồng nhiệt đến kỳ dị. Người thợ rèn siết chặt trong tay một cuốn sách, miệng lẩm bẩm, kẻ ta tìm được rồi. Chương 202. Trong ký ức mịt mờ đầy sương xám, đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Tia sáng ấy chiếu lên khuôn mặt của Sài Tang, như một tia hy vọng le lói giữa lúc tuyệt vọng. Gương mặt trầm lặng, vô hồn bao lâu nay của người thợ rèn, cuối cùng cũng hiện lên chút hơi thở của sự sống. Trâm Tinh bước lại gần, ánh mắt nàng dừng trên cuộn sách đã ố vàng, rách nát mà Sài Tang đang cầm trong tay. Khi còn trẻ, Sài Tang từng mơ ước trở thành một kiếm sư vĩ đại nhất Nguyệt Chi Quốc, giống như tổ tiên của mình. Vì vậy, ông đã bỏ ra không ít thời gian để tìm kiếm những đồ phổ chế tạo kiếm đặc biệt. Có bản ông nhặt từ những đống đồ cũ mà nông dân không cần, có bản lại được các hiệp khách tặng cho khi đổi lấy tiền mua vũ khí. Những cuộn sách cũ kỹ này chất chứa giấc mộng thời niên thiếu của ông. Nhưng theo năm tháng, giấc mộng ấy bị gác lại, những cuốn sách cũng bị đóng vào rương, chồng chất cùng vô số đồ phổ tổ tiên để lại, chìm trong bóng tối không ai ngó đến. Bởi vì, việc nuôi sống gia đình quan trọng hơn nhiều. Những đồ phổ ấy, có cái thật, có cái giả, có cái trông chẳng khác gì những nét vẽ tùy hứng đầy hoang đường, chẳng thể nào thực hiện được. Khi còn trẻ, Sài Tang thường xem đi xem lại chúng, nhưng đã nhiều năm ông chưa từng mở lại chiếc rương ấy. Vậy mà giờ đây, ông nâng niu cuốn sách trong tay, như thể đang ôm trọn tất cả hy vọng của thế gian. Người thợ rèn quỳ trên nền đất, bàn tay run rẩy lật mở cuốn sách. Trâm Tinh ngồi xuống bên cạnh, cùng ông nhìn vào. Khi sách được mở ra, hương vị ẩm mốc, mục nát ngay lập tức phả ra. Nhưng trong đó, lại ẩn chứa một mùi hương đặc biệt kỳ lạ, như có sức hút không thể diễn tả bằng lời. Chữ viết trên sách mang màu đỏ tươi, như vết máu thấm lên giấy, khiến người nhìn không khỏi rùng mình. Trâm Tinh khẽ sững sờ. Đây không phải một cuốn đồ phổ chế tạo kiếm bình thường. Nàng dõi theo từng trang sách Sài Tang lật qua, càng xem, lòng nàng càng lạnh đi. Đây là một cuốn sách chế kiếm, nhưng khác hẳn với những đồ phổ thông thường. Cuốn sách này ghi lại cách để tạo ra kiếm linh, linh hồn của bảo kiếm. Kiếm linh chính là khi linh khí của bảo vật đạt đến trình độ cao nhất, tự sinh ra ý thức. Phần lớn kiếm linh đều là vật trời sinh đất dưỡng, hoặc nhờ theo chủ nhân hành tẩu giang hồ, cơ duyên ngẫu nhiên mà thành. Nhưng chắc chắn, kiếm linh không thể nào được rèn ra bởi bàn tay phàm nhân, càng không thể từ những vật liệu tầm thường mà sinh ra linh hồn. Vậy mà cuốn sách này lại ghi chép một phương pháp, rằng nếu người chế kiếm dùng chính máu tươi của mình để rèn và nuôi dưỡng thanh kiếm suốt 365 ngày, thì có thể tạo nên một thanh bảo kiếm phi thường. Tất nhiên, chỉ vậy thôi là chưa đủ. Vì nếu bảo kiếm không qua tu luyện để kích hoạt linh trí, thì cho dù dùng máu tươi nuôi dưỡng, nó cũng chỉ là một vỏ kiếm rỗng không. Khi Sài Tang lật đến trang cuối cùng, Trâm Tinh bất giác nín thở, không kìm được mà bật thốt lên, kệ không được. Bởi vì, phàm nhân không thể sinh ra kiếm linh, trừ khi họ làm một việc. Bước cuối cùng để rèn luyện kiếm linh, chính là hiến tế linh hồn của người chế kiếm, biến bản thân họ thành kiếm linh của thanh kiếm ấy. Đây không phải chế tạo kiếm, mà là một cuộc giao dịch. Dùng linh hồn của mình, đổi lấy một thanh ê thần kiếm y mang kiếm linh. Thế gian sao lại có thứ đồ phổ như vậy? Phương pháp ghi chép trong cuốn sách này thật quái dị, tà ác, như một cái bẫy. Người thợ rèn hiến tế linh hồn, dùng máu tươi để tạo nên thanh thần kiếm, rất có khả năng đó sẽ trở thành một thanh tà kiếm. Một khi Sài Tang thực sự trở thành kiếm linh, ai biết được ông có giữ được ký ức và ý thức của mình hay không? Hay toàn bộ tâm hồn, cơ thể đều bị thanh kiếm ấy nuốt chửng, trở thành công cụ của nó. Hiện tại, mọi dấu hiệu đều chỉ về khả năng sau. Trâm Tinh muốn ngăn cản ông. Nàng đưa tay chạm vào vai ông, nhưng bàn tay xuyên qua như chạm vào không khí hư vô, không để lại chút dấu vết nào. Quá khứ đã xảy ra, nàng không thể thay đổi được. Là một thợ rèn, Sài Tang hiểu rõ hơn ai hết về sự tà ác trong cuốn sách này. Ông biết phương pháp ấy nguy hiểm, biết kết cục có thể là đánh đổi linh hồn mình. Nhưng đây là tia hy vọng duy nhất của ông. Linh hồn sao? Có gì quan trọng nữa đâu. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc Vô Ưu qua đời, linh hồn của ông đã trống rỗng, chẳng còn gì để mất. Trong sân lại vang lên tiếng đinh đinh đang đang, như âm thanh của định mệnh. Nhưng lần này, trước hiên nhà, không còn cô bé ngồi nhìn ông làm việc. Tiếng đinh đinh đang đang khi rèn kiếm, vốn trong trẻo, vang vọng, nay lại trở nên nặng nề, u uất, từng nhịp gõ tựa như đập vào lòng người, khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình. Ông làm việc không kể ngày đêm. Hàng xóm qua lại, ngạc nhiên thốt lên, ê Sài Tang, ông làm sao mà thành ra thế này? Ông làm sao mà thành ra thế này? Trước đây, ông chỉ là một người thấp bé, xấu xí, nhưng giờ đây, khi mỗi ngày đều dùng chính máu mình để nuôi dưỡng và rèn kiếm, cơ thể ông gầy mòn nhanh chóng. Da dẻ vàng vọt, gò má hóp sâu đến mức chỉ còn da bọc xương. Nhìn lướt qua, người ta sẽ nghĩ ngay đến một cái xác không hồn, một kẻ chỉ còn sống nhờ bản năng. Trẻ con trong phố sợ hãi, vội tránh xa mỗi khi nhìn thấy ông. Người lớn đứng tụng lại, chỉ trỏ sau lưng, thì thào bàn tán, kẻ con gái chết rồi thì sao chứ? Cùng lắm cũng chỉ là một kẻ hèn mọn, chắc buông xuôi cả rồi. Ở tướng quân phủ, vị công tử hại chết Vô Ưu vẫn tiếp tục hưởng cuộc sống xa hoa. Đối với hạng người quyền thế như hắn, việc giết chết một cô gái chỉ là chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng bận tâm. Thỉnh thoảng có ai nhắc đến, hắn chỉ nhếch môi cười nhạt, "Y ồ, gã vô dụng ấy chưa chết à?" Những lời này dù lọt vào tai Sài Tang, ông cũng không phản ứng. Ông chỉ chăm chăm vào một việc duy nhất, rèn nên một thanh kiếm hung hãn nhất, sắc bén nhất thế gian. Một thanh kiếm có thể giúp ông báo thù, đòi lại công bằng cho con gái mình. Sài Tang ngày càng trở nên kỳ lạ, ngày càng khép mình hơn. Ông không ra ngoài nữa, đóng chặt cửa, cắt đứt giao tiếp với mọi người. Dân trong vùng chỉ có thể nghe thấy tiếng đinh đinh đang đang từ sân nhà ông suốt ngày đêm, để rồi đoán rằng ông vẫn còn sống. Nhưng trong mắt họ, ông đã hóa điên. Trâm Tinh cũng cảm thấy, Sài Tang cách sự điên loạn chẳng còn xa. Ông rất dụng tâm rèn thanh kiếm ấy. Thân kiếm bạc sáng, nhỏ nhắn, đường nét thanh thoát. Ở chuôi kiếm, ông tỉ mỉ chạm khắc một bông hoa tuyết nhỏ bằng bạch tinh thạch. Để mua được viên bạch tinh thạch này,